Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73: Rồng Tố. Độc Lang khóe miệng có một đạo vạch đến khóe mắt vết thương. Phần bụng cũng thiếu một khối hoàn chỉnh da thịt. Nó chân sau xương hơi lồi ra, rõ ràng nhận qua trọng thương. Càng là loại này độc lang, càng là hung ác, nhưng là bởi vì thân có thương thế, không cách nào hoàn thành lâu dài bôn tập săn thức ăn. Chỉ có thể vẫn giấu kín tại bụi trong cỏ. Một khi có con mồi đưa đến bên miệng, cơ bản sẽ không bỏ rơi. Bởi vì đối với bọn chúng đến nói, tàn tạ thân thể cũng không thể cam đoan bọn hắn còn có lần tiếp theo thành công săn thức ăn. Nếu như không phải Willy vừa rồi hô to, độc lang căn bản không có chú ý tới cách đó không xa Willy. Trong mắt của nó chỉ có tiểu bạch hùng. Vô ly còn không có bị Willy nhắc nhở thời điểm, bản năng liền để nó cảm nhận được nguy cơ. Tiểu bạch hùng kia trơn bóng sáng tỏ lông trắng nháy mắt run rẩy, đem thân thể xê dịch về sau, đang đối mặt lấy nhào tới trước mặt độc lang. Trong mắt của nó không có sợ hãi, ngược lại là một loại không nói ra được hưng phấn. Màu lam u quang tại trong mắt của nó hiện lên. Nó há hốc miệng ba, lộ ra cũng không giữ tợn răng, vung vẩy lấy móng vuốt trực tiếp nhào tới. Xa xa Willy đã tại trong nháy mắt dựng lên cung tiễn. Một khi vô ly không địch lại, trường tiễn đem hóa thành bay cầu vồng, cướp đi độc lang tính mệnh. Độc lang không nghĩ tới cái này con non gấu vậy mà chủ động hướng mình chạy tới. Động tác của nó đình trệ một chút, vẫn là lựa chọn tiếp tục hướng phía trước. Đối với nó đến nói, mỗi một cái con mồi đều không thể bỏ qua. Nhưng mà, khi nó móng vuốt chuẩn bị bổ nhào vào tiểu bạch hùng trên người thời điểm, đã thấy tiểu bạch hùng đập mạnh một chút, bày ra một đầu gấu không nên có cường đại bật lên lực. Vô ly nhảy lên giữa không trung, tránh thoát độc lang một kích, sau đó vung vẩy lấy mình thịt đống đống tay gấu, đánh tới hướng độc lang chóp mũi. Ngay tại sắp đánh ra một chưởng này thời điểm, vô ly trên tay đột nhiên hiện ra một chuỗi xanh thảm điện hoa. Óng ánh chói mắt, độc lang ngạnh sinh sinh thụ một kích này. Nó kêu rên một tiếng, toàn thân hồ quang điện nhảy nhót. Một cỗ nồng đậm mùi khét lẹt từ độc lang da lông bên trên tán phát ra. Thân thể của nó nằm tại nguyên chỗ, không tự giác mãnh liệt co rúm. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, liền không có sinh tức. Đã có thể tự mình khống chế phóng điện trình độ A. Willy trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn. Dựa theo năng lượng đinh luật bảo toàn, vô ly tại thân thể cục bộ phát điện thời điểm, tiêu hao được năng lượng khẳng định là muốn ít hơn so với toàn thân phát điện thời điểm. Trước đó vô ly mỗi một lần đều là toàn thân phát điện. Cái này nhìn rất lộng lẫy, nhưng là chân chính tại thực chiến thời điểm, sẽ tiêu hao rất nhiều không sử dụng năng lượng. Cho nên vô ly bây giờ cục bộ phát điện là tự thân năng lượng sử dụng một lần to lớn tiến bộ. Làm tốt lắm, vô ly. Willy đột vô ly đưa ra khen ngợi. Vô ly thấy thế, duỗi ra màu hồng phấn đầu lưỡi. À lấy khí chạy về Willy bên người. Ghi nhớ, ngươi là một đầu gấu. Là Freljord lôi đình bán thần. Không phải một con chó. Hiểu không? Willy ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ vô ly đầu, tiếp xuống tới trên đường đi. Vô ly trở nên càng thêm khống chế không nổi mình. Vừa thấy được thỏ rừng loại hình tiểu động vật, đều sẽ chủ động xuất kích. Cao cấp thợ săn thiên phú đã bắt đầu chậm rãi triển lộ. Dừng lại là thời điểm ăn chút đồ vật bổ sung một chút thể lực. Willy đem một chỉ bị vô ly điện giật chết thỏ dừng cầm tại trong tay. Hắn dọc theo một đường cây cối, tìm tới một cái núi đá thấp thoáng hạ động đá nhỏ. Willy tìm mấy cây gậy gỗ cùng một đống nhỏ cành khô. Sau đó mang theo vô ly đi vào, hảo hảo ghé vào nơi đó. Quy Ly phát hiện Vô Ly tựa như là được đa động chứng đồng dạng. Căn bản ngừng không xuống tới. Hắn đem mang theo người đá lửa đốt lên cành khô. Sau đó dựng một cái giản dị giá đỡ. Đem thỏ rừng tách rời về sau. Dùng mang theo người thanh thủy hơi thanh tẩy một chút. Đặt ập vị nướng. Vô Ly con mắt nhìn chằm chằm bị lửa thiêu đốt thỏ rừng. Không biết suy nghĩ cái gì. Nó cơ bản không ăn sống ăn. Velia trước đó đang đốt nó thời điểm. Đều là thực phẩm chín. Vấn đề này Vô Ly vừa rồi cũng phát hiện. Bị Vô Ly điện giật chết động vật. Nó căn bản không có bất luận cái gì trực tiếp ăn dục vọng. Cho ngươi, thỏ rừng còn không có nướng chín thời điểm. Vô Ly liền trực tiếp cắt xuống tới ném cho Vô Ly. Hắn muốn để Vô Ly từ nửa sống nửa chín đồ ăn bắt đầu. Dần dần thích ứng hoàn toàn sinh ăn. Vô Ly hít hà còn mang tơ máu thịt thỏ. Lộ ra một tia mâu thuẫn cảm xúc. Bất quá vụng trộm nhìn Vô Ly một chút về sau. Nó phát hiện Vô Ly biểu lộ có chút nghiêm túc. Thế là kiên trì. Bắt đầu cắn xé thịt thỏ. Động tác của nó rất chậm chạp. Một bên ăn một bên nhìn Vô Ly. Tựa hồ ăn cơm là tại hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không lâu lắm. Thịt thỏ toàn bộ nướng chín. Vô Ly cũng bắt đầu dùng cơm. Không khí biến ướt. Vô Ly còn không có ăn hai cái. Đột nhiên cảm giác được. Không khí khắp nơi trở nên phát chiều. Hắn đều đến hang đá bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Tầng mây bắt đầu trồng dày. Một chút lấy phi trùng làm thức ăn loài chim. Bắt đầu bay thấp xuống. Trời muốn mưa à. Hiện tại đã qua đầu thu. Trước khi mưa trong gió. Mang theo một chút ý lạnh. Vô Ly cúi đầu nhìn dưới chân Vô Ly. Đột nhiên phát hiện nó cũng đang ngó chừng bầu trời. Trong mắt lam quang càng ngày càng thịnh. Vô Ly, Vô Ly nếm thử tính kêu Vô Ly một tiếng. Vô Ly cũng hiếu hảo cọ sát Vô Ly ống quần. Bất quá cọ xong ống quần về sau. Vô Ly lại ngồi xổm nhìn trời. Phục ngươi, nhìn Vô Ly bộ dáng này. Vô Ly cũng không muốn buộc Vô Ly đem kia còn lại hơn phân nửa nửa sống nửa chín thịt thỏ ăn hết. Hắn đem trong tay nướng chín đùi thỏ xé mở, đặt ở Vô Ly trước mặt. Bất quá vượt quá Vô Ly dự liệu là, Vô Ly đối với kia nướng chín đùi thỏ tựa hồ không có bất kỳ phản ứng nào. Nó nhìn thoáng qua về sau, đá qua một bên, chẳng lẽ là ăn no rồi? Vô Ly nhíu chặt lông mày. Bầu trời càng ngày càng mờ, xa xa mây đen đã khắp đi lên, hang đá bên ngoài gió cũng càng lúc càng lớn, thổi vào hang đá phát ra cùng loại gào rít giận dữ thanh âm. Vô Ly đã ngửi thấy mưa hương vị, ngao, nhìn chằm chằm vào bầu trời Vô Ly đột nhiên gào lên một tiếng. Nguyên địa nhảy nhót một chút, bắt đầu gặm ăn khối kia nửa sống nửa chín thịt thỏ. Động tác của nó cực kỳ thô bạo, móng vuốt cắm vào trong thịt thỏ, răng mãnh liệt cắn xé, trên mặt màu trắng hùng mao đã bị nhuộm thành mảng lớn màu đỏ. Phảng phất giờ khắc này, ngốc manh bề ngoài hạ, chất đầy dã tính linh hồn, cót ca cót két, cho dù là xương cốt cũng bị Vô Ly dùng răng mài nhỏ. Huyết thủy thuận Vô Ly hàm răng. Mang theo nước bọt chảy ra. Đột nhiên, bầu trời xa xa hiện lên một vòng chói mắt sáng tỏ. Ngay sau đó, tiếng sấm vang rền, mưa to như chút nước. Vô Ly dùng run rẩy sữa âm hét lớn một tiếng, vọt thẳng tiến trong mưa. Vô Ly, Vô Ly kêu một tiếng, nhưng là Vô Ly chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua. Tiếp tục tại nguyên chỗ đảo quanh nhảy vọt. Phảng phất là phục dụng thuốc kích thích, Vô Ly do dự một chút, không có ngăn lại, từ vừa rồi bắt đầu, Vô Ly biểu hiện liền có chút dị thường, tựa hồ thể nội thú tính đang chậm rãi khai phát ra. Là bởi vì thiểm điện cùng tiếng sấm nguyên nhân sao? Vô Ly phỏng đoán, Vô Ly đây là tại tiếp xúc nó bản nguyên lực lượng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.